Được rồi, mọi người đi ra ngoài ăn đi. Hôm nay đừng trở về. Cơn giận của Hồ Hồng Đức còn sót lại chưa tiêu, đứng lên lôi Diệp Thiên đi vào thư phòng, lưu lại đám người Hồ Đại Quân đưa mắt nhìn nhau. Ông già như vậy rồi, tính tình sao vẫn còn nóng nảy như vậy? Diệp Thiên vừa động, trong lòng nói, Lão Hồ, đưa tay trái của ông, tôi bắt mạch cho. Làm sao vậy? Tôi không có bệnh mà. Hồ Hồng Đức có chút không hiểu ra sao cả, nhưng vẫn đem tay trái đặt tới trước mặt của Diệp Thiên. Đúng, không bệnh, nhưng tính tình có chút nóng mạnh. Thiên tính thuộc hỏa. Diệp Thiên đặt một đốt ngón tay lên mạch của Hồ Hồng Đức, kỳ thật cũng đã xem lục phủ ngũ tạng của hắn một hồi, trầm ngâm một lúc, từ trong ba lô lấy ra một khối tinh thạch cỡ ngón cái nói. Ông vận khí không tệ, thử xem có thể hấp thu linh khí trong viên đá này không? Tuy rằng lời nói của Hồ Đại Quân là vô ý, nhưng đối với việc Hồ Hồng Đức bị đứt cánh tay, trong lòng Diệp Thiên vẫn có chút áy náy. Lấy ra tinh thạch này cũng không ngoài ý muốn bồi thường cho Hồ Hồng Đức. Khối đá này cũng được đấy, là kim cương sao? Ai hùi, nhưng mà sao lại nóng như vậy chứ? Vẻ mặt Hồ Hồng Đức ngạc nhiên tiếp nhận ngọc thạch kia, nhưng vừa mới cầm vào tay cũng là một cảm giác. Dòng nhiệt khí từ da của hắn tràn vào trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng như là bắt lửa, sợ tới mức thiếu chút nữa đã ném văng viên đá ra ngoài. Ồ, thực là thoải mái. Nhưng không đợi Hồ Hồng Đức kịp phản ứng, sau khi nhiệt khí tràn đến trong cơ thể, bỗng nhiên trở nên im dịu, chạy một vòng ở các kinh mạch quanh người. Kinh mạch vốn có rất nhiều chỗ tắc, tất cả đều được thông. Quả nhiên là thuộc tính hỏa. Nghe được lời nói của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên gật đầu. Lúc trước khối ngọc thạch thuộc tính thủy kia thiếu chút nữa đông cứng Hồ Hồng Đức, nhưng tiếp xúc với ngọc thạch này, phản ứng của Hồ Hồng Đức cũng hoàn toàn bất đồng. Nhiệt khí này chu du ở trong người một hồi, tự mình áp xuống ý niệm để tiếp tục tu luyện trong đầu. Hồ Hồng Đức đem ngọc thạch bỏ trên giá sách, nhìn về phía Diệp Thiên hỏi. Diệp Thiên, vấn đề chân khí trong cơ thể cậu được giải quyết rồi phải không? Tu vi tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần, Hồ Hồng Đức cũng có thể thông qua khí cơ cảm ứng trạng thái của nhân thân. Nhưng khi hắn phóng xuất ra khí cơ đối với Diệp Thiên cũng bị bắn trở về, căn bản là không thể xem xét tình trạng của Diệp Thiên. Giải quyết được rồi, còn có chút tinh tiến. Diệp Thiên hơi hơi gật đầu. Đây chẳng phải giống tên đạo sĩ kia sao? Hồ Hồng Đức nghe được vậy sửng sốt. Đạo sĩ kia gây cho hắn rung động thật sự là quá mạnh. Diệp Thiên lắc đầu nói. Tôi vừa mới vào đến cảnh giới tiên thiên, so với hắn vẫn là kém hơn một bậc. Khi ở trong sơn cốc kia, Diệp Thiên từng thử dùng nguyên thần sử dụng đoản kiếm kia. Tuy rằng cũng có thể điều khiển nó bay lên không trung, nhưng không thể làm được giống như đạo sĩ kia, điều khiển dễ dàng như là nắm trong tay. À, Diệp Thiên, hay là chúng ta cùng thử một chút? Trong mắt Hồ Hồng Đức tinh quang bắn ra, hắn vốn là người học võ, lại biết Diệp Thiên sẽ không tổn thương tới mình, lập tức sinh ra ý niệm trong đầu là đấu cùng Diệp Thiên. Thôi đi lão hổ, chân khí và thực khí tuy rằng đều là năng lượng trong cơ thể, nhưng chất lượng hoàn toàn bất đồng. Ông cầm cái tinh thạch này mà tu luyện, nói không chừng có thể đi vào cảnh giới tiên thiên. Diệp Thiên cười lắc đầu, chứng kiến vẻ mặt không phục của Hồ Hồng Đức, lập tức chìa tay đặt lên vai của hắn nói. Chỉ cần ông có thể đứng dậy, coi như ông thắng. Sao nào? Đứng dậy mà không đứng được. Diệp Thiên, cậu cũng quá coi thường tôi chăng? Hai người đều đang ngồi, dáng người Hồ Hồng Đức cao hơn so với Diệp Thiên một đầu. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên phải phát uy không hết lực. Hồ Hồng Đức thấy rất là khó chịu đối với lời nói của Diệp Thiên. Nhưng khi hai chân của Hồ Hồng Đức ra sức chống đỡ muốn đứng lên, lại phát hiện ra chân khí lưu chuyển trong cơ thể đột nhiên bị kìm hãm, cả người trở nên ê ẩm tê dại vô lực. Đừng nói đứng lên, thiếu chút nữa là đã ngã sơ lụi trên mặt đất rồi. Được, lão Hồ tôi xem như thua. Đợi cho Diệp Thiên buông tay ra, trên mặt Hồ Hồng Đức lộ ra vẻ uể oải. Tôi cũng trải qua thập tử nhất sinh, cơ duyên xảo hợp mới tiến vào cảnh giới này. Trước tiên, ông hãy tu luyện tới hậu kỳ của luyện khí hóa thần đi,

nhưng Tống Vi Lan vẫn liên hệ với cha. Đối với việc Diệp Thiên tới chơi, Tống Hạo Thiên đương nhiên là hoan nghênh. Một giờ sau, Diệp Thiên đi tới trước cửa tứ hợp viện của Tống Hạo Thiên. Lão Phục, là ông Cúi phải không? Sau khi vào cửa, Diệp Thiên bị vị thượng tá Phục Thanh Minh kia kiểm tra mấy lần mới cho đi vào. Hận đến nỗi Diệp Thiên thấy ngứa hết cả hàm răng. Trên mặt Phục Thanh Minh làm ra một bộ, tôi cố ý vì cậu có thể làm gì, miệng cũng nói. Chức trách của tôi, Diệp tiên sinh xin tha thứ. Thượng tá, làm thế này không phải là thừa sao? Diệp Thiên cười hăng hắc, lộ ra hàm răng trắng tinh bỗng nhiên trừng mắt. Tôi muốn giết người, còn cần mang vật gì không? Khi Diệp Thiên trừng mắt, Phục Thanh Minh cảm thấy hồn vía lạnh. Toàn bộ 108.000 cái lỗ chân lông đều đồng thời dựng đứng, theo bản năng liền sờ soạng tay eo lưng. Vật kia của ông cũng chỉ có thể làm đồ bài trí mà thôi. Tiếng của Diệp Thiên từ trong tứ hợp viện truyền đến. Sau khi dọa nạt Phục Thanh Minh, hắn thản nhiên tiến vào bên trong tứ hợp viện. Bài trí? Phục Thanh Minh nhìn Diệp Thiên nói có chút không hiểu rõ, ánh mắt lại nhìn súng trên tay, nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì khẩu súng ngắn hãm thanh đời mới nhất kia, nòng súng đã bị vặn cong giống như cái bánh quay trèo rồi. Mẹ nó chứ, đây có còn là người hay không? Da đầu Phục Tranh Minh run lên, nếu không biết Diệp Thiên là cháu ngoại của thủ trưởng, đánh chết hắn cũng không dám cho người nguy hiểm như Diệp Thiên đi gặp thủ trưởng. Tứ hợp viện của Tống Hạo Thiên này cũng là trước sau tam sân. Tiền viện cùng hậu viện là nơi ở của cảnh vệ, người giúp việc cùng bác sĩ bảo vệ sức khỏe. Chính hắn thì ở lại trung viện. Xuyên qua hành lang gấp khúc của tiền viện, Diệp Thiên có thể cảm giác được ít nhất có 4-5 ánh mắt âm thầm nhìn chằm chằm vào mình. Mà nơi bí ẩn ở góc tường cao kia lại gắn rất nhiều camera, nhất cử nhất động của mình đều bị người ta theo dõi gắt gao. Mùa xuân của Bắc Kinh, nếu so với vùng Đông Bắc sớm hơn một ít, cây hòe trong viện sớm đã trở nên xanh tươi một màu. Dọc theo hành lang bằng gạch lát, Diệp Thiên vượt qua một chỗ ngoặt là đã đi vào trung viện. Trung viện rẽ trái, chẳng biết lúc nào đã bị đào thành một cái ao. Trong ao đầy sen, gió nhẹ lướt qua, trong viện tràn đầy mùi hương hoa thơm ngát. Mà ở giữa trung viện lại có một ông lão đang ngồi, đang hứng chí bừng bừng cho than củi vào trong bếp lò đỏ rực trước mặt. Trên bếp lò đặt một cái ấm trà, lúc này đã có thể nghe thấy được tiếng nước vo vo. Bên cạnh ông lão, một đứa trẻ 6-7 tuổi đang đứng, phía sau có hai bác sĩ đang không ngừng, không có thiện cảm nhìn lên Diệp Thiên. Đáng lẽ sau đây thủ trưởng sẽ đi nghỉ ngơi, nhưng vì Diệp Thiên đến thăm cũng phá hủy lịch làm việc và nghỉ ngơi của thủ trưởng. Lão già, vui vẻ quá nhỉ, viện này sửa cũng không tồi. Trước kia Diệp Thiên đã đi tới tứ hợp viện này một lần, nhưng khi đó trong viện lại không có ao hoa sen này. Diệp Thiên đánh giá xung quanh một phen, sát khí trong hậu viện này cơ bản cũng được tiêu trừ sạch sẽ. Tiểu tử, người nghĩ ta là người như thế nào? Tống Hạo Thiên dương mắt nhìn Diệp Thiên, đem ấm trà đang đun trên bếp nước đổ vào bộ đồ uống trà trước mặt. Thủ pháp thuần thục, rót ra hai chén trà nói. Đại Hồng Bào, Vũ Di Chính Tông, chỉ có 3 cây, coi như tiểu tử ngươi có lộc ăn uống. Sau khi lui về từ cương vị người lãnh đạo, tâm cảnh của Tống Hạo Thiên có biến hóa rất lớn. Ngay cả đối với người cháu ngoại như Diệp Thiên này cũng có chút áy náy. Khi biết Diệp Thiên ở New York, trong lúc xảy ra sự cố ngày 11 tháng 9, hắn đã làm trái với nguyên tắc, vận dụng không ít thủ đoạn tư nhân, thậm chí tự mình gọi điện thoại cho người của Đại sứ quán Mỹ, yêu cầu đảm bảo chắc chắn an toàn cho Diệp Thiên. Trà ngon, đích thực là từ 3 cây đó. Diệp Thiên cũng không khách khí, sau khi ngồi vào trước mặt Tống Hạo Thiên, hai ngón tay nâng lên chén trà, một ngụm uống cạn. Cháu cũng uống qua trà này. Tống Hạo Thiên vốn là có ý đồ muốn hỏi Diệp Thiên đến, sau khi nghe được lời của hắn, thật sự có chút kỳ quái. Trà này ngay cả hắn hàng năm đều không được cung ứng đến một lượng. Diệp Thiên là từ chỗ nào mà có được? Cháu chẳng có gì chứ đụng qua. Năm đó cùng sư phụ. Diệp Thiên nhất thời mau miệng, thiếu chút nữa đã nói ra những chuyện hắn cùng Lý Thiện Nguyên từng làm trước kia. Cũng may dừng lại đúng lúc, nhìn về phía đứa trẻ bên cạnh Tống Hạo Thiên nói. Đứa nhỏ này được đấy, ngũ quan đanh chính, căn cốt thanh tú, sau này có thể nhập con đường làm quan. Là thực. Tống Hạo Thiên nghe vậy, hai mắt sáng lên, cũng bất chấp hỏi chuyện lá trà kia mở miệng hỏi. Diệp Thiên, không phải cháu tùy tiện nói đấy chứ? Tống gia từ sau khi Tống Hạo Thiên lui về, trên chính đàn lực ảnh hưởng cơ bản yếu đi, nhưng Tống Hạo Thiên còn sống trên đời một ngày thì không người nào dám có ý đồ gì. Nếu như hắn mất, Tống gia ở quốc nội cũng sẽ gặp phải một lần thanh tẩy thật lớn. Đứa nhỏ này tuy rằng còn nhỏ, nhưng lời nói của Diệp Thiên cũng khiến cho Tống Hạo Thiên thấy được một tia hy vọng tương lai cho Tống gia. Tin hay không thì tùy ông. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn một chút sắc mặt của Tống Hạo Thiên nói. Không có việc gì, ông còn có thể chứng kiến một ngày mà nó đi vào con đường làm quan kia. Thỏa mãn đi. Ta có thể sống lâu như vậy sao? Diệp Thiên nói lời này khiến Tống Hạo Thiên vui vẻ ra mặt. Thằng chắt trai của hắn tốt nghiệp đại học cũng phải hơn 10 năm nữa. Đây chẳng phải là nói mình còn sống 10 năm dương thọ. Diệp Thiên khoát tay nói. Chuyện này để sau hãy nói đi. Lão gia, lần này cháu tới tìm ông là có chuyện khác. Chuyện gì? Tiểu tử người chính là mọi người, mọi sự đều không còn cầu người giúp cơ mà. Tống Hạo Thiên lúc này tâm trạng chốt mở miệng nói. Hôm nay ngoại lệ một lần, chỉ cần cháu không cầu ta phải làm cái gì trái với nguyên tắc, ta đều đáp ứng. Ông hào phóng nhỉ? Hai câu nói vừa rồi của cháu cũng đáng giá để cho ông giúp việc này cho cháu. Diệp Thiên bĩu môi, Ma Y nhất mạch có thể được lợi từ đế vương giúp người dân bách tính, nhưng cũng không phải tùy tiện được. Hơn nữa hắn nói đến chuyện dương thọ của Tống Hạo Thiên tuyệt đối cũng là tiết lộ thiên cơ. Đương nhiên Diệp Thiên lúc này đã xem như người trong giới tu đạo. Tu đạo vốn là làm việc nghịch thiên, cái gọi là nguyên khí phản lại đối với Diệp Thiên đã hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp nào. Ê, nói chuyện cùng thủ trưởng quy củ chút. Diệp Thiên nói ra lời này, Tống Hạo Thiên vui cười hớn hở nhưng lại không nói gì, còn bác sĩ kiêm bảo vệ sau lưng hắn lại không vừa mắt. Hai người đó đều là những người đã theo thủ trưởng hơn 10 năm, từ chức quan cán bộ tỉnh đến con cháu của Tống gia không biết đã gặp qua bao nhiêu người, nhưng còn chưa có người nào dám dùng đến loại ngữ khí này nói chuyện cùng với thủ trưởng. Diệp Thiên chưa nói gì, Tống Hạo Thiên liền khoát tay nói. Hai người đưa cháu đi chơi đi, ta cùng cháu ngoại nói chuyện chút. Thực xin lỗi thủ trưởng. Nghe được Tống Hạo Thiên tăng thêm hai chữ cháu ngoại kia, hai người bác sĩ vừa nói chuyện biết mình lỡ lời. Chuyện trong nhà của người khác, chính mình nhiều lời như vậy để làm cái gì? Nói đi, tiểu tử ngươi là kẻ vô sự, không nên tam bảo. Tìm ta rốt cục có chuyện gì? Đợi cho hai người bác sĩ bảo vệ sức khỏe mang theo đứa nhỏ kia ra khỏi, Tống Hạo Thiên thu lại nụ cười trên mặt. Hắn biết Diệp Thiên không những không như người bình thường, nếu đích thân tìm tới cửa, chuyện này nhất định không đơn giản. Thư học viện của ông không phải cũng bị theo dõi chứ? Diệp Thiên nhìn chung quanh một vòng không khỏi nhíu mày lại, bởi vì ở viện này nhiều chỗ bí mật, hắn đều phát hiện có camera. Kỳ thật đây cũng không phải vì giám thị Tống Hạo Thiên, mà là sợ hắn một mình ở trong viện có cái gì sơ suất nên mới tiến hành theo dõi. Tâm niệm vừa động, từng tia sương mù màu trắng từ dưới chân Diệp Thiên tràn ra, giây lát đã hình thành một vòng ngăn chặn tại trước mặt hắn và Tống Hạo Thiên. Lúc ở bên trong, các máy quay theo dõi, hai người cũng trở nên mơ hồ. Đội trưởng, tiểu tử đó không biết sử dụng phương pháp gì, không nhìn thấy rõ thủ trưởng. Sau khi Diệp Thiên tiến vào hậu viện, Phục Thanh Minh một mực theo dõi hắn trước camera, không cần cấp dưới nói nhiều, hắn cũng đã phát hiện ra tình huống này. Nghĩ một chút, Phục Thanh Minh lắc đầu, có chút chua xót nói. Không cần phải xen vào, nếu hắn muốn bất lợi cho thủ trưởng, sợ là cả đoàn cảnh vệ đến cũng đều vô dụng. Diệp Thiên, rốt cuộc có chuyện gì, cần thận trọng như vậy sao?